Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01. Bông tuyết bay lả tả, thấu xương gió lạnh làm nhánh cây phát ra cót két giòn vang. Lúa mạch sớm đã trải một tầng thật dày chăn bông. Trên con đường nhỏ, một cái đen gầy thân ảnh siêu vẹo sức sẹo đi về phía trước. Vài lần thiếu chút nữa ném tới bên cạnh trong mương đi. Cách rất gần, mới phát hiện sắc mặt hắn đỏ bừng. Hắn mắt say lờ đờ sương mù. Đầu gật gù, miệng hừ bất nhập lưu tản khúc. Rượu ngon, nam nhân đánh cái rượu cách. Miệng hướng tới lòng bàn tay cấp ra một ngụm nhiệt khí. Ngửi được chóp mũi ngửi ngửi. Thích ý nheo mắt, dương dương đắc ý nói. Ngay cả thở ra đến khí đều là hương. Hảo tửu, hắn, Lục Thì Thu, 25 tuổi, rốt cuộc cùng đối đại ca. Mới 3 ngày, hắn liền uống hảo tửu. Còn ăn nửa đời trước cũng chưa từng ăn thức ăn ngon. Đây mới là thần tiên ngày. Là hắn Lục Thì Thu mới hẳn là qua ngày. Một đường đến nhà, còn chưa đẩy cửa ra. Thật xa liền nghe được nhà chính đại tẩu thanh âm chói tai truyền đến. Không biết lại chạy đi nơi nào. Đều bao lớn tuổi, ăn một bữa cơm còn làm cho người ta gọi. Cái này nếu là con trai của ta, đã sớm đầy miệng ba hô qua. Đại ca Lục Thì Xuân thấp giọng nói. Ngươi nhỏ tiếng chút, quay đầu lại đem ta cha cho chọc giận. Nghe được lại thế nào? Đầy thôn liền không tìm được lão tam như vậy. Cho dù là tứ đệ một cái người đọc sách, đều biết đi biển bắt hải sản kiếm đồ ăn. Tam đệ một cái hảo thủ tốt, chân đại nam nhân. Không thiếu cánh tay không ngừng chân, lại không biết kiếm tiền. Cố tình cha mẹ còn như vậy cưng chiều chiều. Cái này cái gì tật xấu? Hồng thị như thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng tại nhà mẹ đẻ khi vẫn rất được sủng. Cha mẹ liền nàng một cái khuê nữ. Lo lắng nàng thụ nhà chồng bắt nạt, liền đem nàng gả cho đại biểu ca. Thân cô làm bà, như thế nào cũng sẽ không khắt khe nàng. Hơn nữa Lục gia bốn nhi tử đều rất chính làm, ngày như thế nào cũng sẽ không kém. Ai tưởng được, vừa gả lại đây không bao lâu, nàng liền phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Toàn gia đều là cần cù chăm chỉ. Chỉ có lão tam là trong nhà gậy quấy phân heo. Cả ngày cái gì sống mặc kệ. Biển cũng không ra. Suốt ngày chạy không thấy. Cố tình cha mẹ chồng còn chiều. Liền câu lời nói nặng cũng không chịu nói. Nàng đã sớm nín nổi giận trong bụng. Hôm nay lại là ăn Tết. Toàn gia thật vất vả nghỉ ngơi. Chuyển ra một bàn tượng mô tượng dạng đồ ăn. Công công nhất định muốn bọn họ tìm tiểu thúc tử. Băng thiên tuyết địa, đường lại trượt, trên chân liền hai giống dạng miên hài đều không có. Như vậy chạy đi, chân còn không được đông lạnh xấu ngay. Lục bà mụ thấy nàng càng nói càng thái quá, lặng lẽ mắt nhìn lão nhân sắc mặt. Tại đối phương nổi giận trước, mở miệng đánh gãy, lão đại gia, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi là đại tẩu, quản tiểu thúc tử chuyện. Ngươi đúng quy cách nha. Hồng thị ủy khuất, nàng là thật ủy khuất. Tuy rằng lão nhân gia ít nhiều đều có điểm bất công, nhưng là như vậy bất công thật sự là ít có. Những người khác không nói một tiếng, chỉ là bọn hắn ngồi ở trên ghế không hoạt động. Có thể thấy được bọn họ đối lão tam tích góp bất mãn đã rất lâu rồi. Lục lão đầu đập tẩu hút thuốc, trùng điệp thở dài, các ngươi trong lòng bất mãn, ta biết, nhưng là năm nay khác biệt năm rồi. Chúng ta mấy ngày hôm trước đi thành trong, thấy cái gì, các ngươi đều quên, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Năm nay tháng 9, Diêm Kiệm huyện liền đổi mới huyện lệnh, ngay từ đầu đại gia ai cũng không làm một hồi sự. Dùng câu cách ngôn mà nói, kêu thiên hạ quạ đen bình thường đen. Làm quan liền không một cái tốt bánh. Nhưng ai tưởng được, mới huyện lệnh thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ dùng hơn 3 tháng liền đem Diêm Kiệm huyện lớn nhất thổ phỉ ổ cho mang. Tam thổ phỉ đầu mục toàn bộ bị chém đầu, thi thể liền treo ở cửa thành. Bọn họ những thứ này ngư dân vào thành bán hàng hải sản, vừa ngẩng đầu toàn nhìn thấy, thiếu chút nữa không hù chết. Lục bà mụ chà chà tay trên lưng nổi da gà. Lão nhân, Qua Nam, ngươi có thể hay không miễn bàn như vậy sấm nhân chuyện? Nàng an ủi, ngươi không cần lo lắng chúng ta lão tam. Chúng ta bận bịu tròn một năm người đều biết tại ngày này ăn chút tốt. Hắn như vậy tinh, làm sao có khả năng bạc đãi chính mình. Chiếu ta nói hắn không chừng vùi ở cái nào nhà bạn ăn hương uống lạt đâu. Lục lão đầu hút điếu, thuốc túi, thở dài. Lão tam cũng là con trai của ngươi. Hắn mắt nhìn ba cái nhi tử, lại tại hai cái con dâu cùng nữ nhi trên mặt quét một vòng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nếu là lão tam thật sự xảy ra chuyện, các ngươi trong lòng có thể vui vẻ cho được sao? Lão đại đằng được từ trên ghế đứng lên. Cha, ta đi tìm. Lão nhị hai người theo sát phía sau cũng theo đứng dậy. Hồng thị trong lòng không bằng lòng, nhưng là cũng quả thật gánh không nổi trách nhiệm này, không tình nguyện đứng dậy, chỉ là miệng vẫn là lầu bầu. Biết rõ hôm nay ăn Tết, không giúp nấu cơm nhóm lửa cũng liền bỏ qua. Con tới ở mù đi bộ. Tốt, đi bộ cũng thành, ở trong thôn đi bộ đi. Thế nào cũng phải chạy đến bên ngoài. Lão đại kéo hạ tay nàng, thấp giọng nói, người bớt tranh cãi đi. Ra phòng, gió bấc xen lẫn bông tuyết thẳng tắp đổ vào cổ. Hồng thị nắm thật chặt quần áo trên người, sầu mi khổ kiểm nói, lão tam bên ngoài nhiều như vậy bằng hữu, cái này đại mùa đông, chúng ta đi đâu tìm a? Mắt thấy người liền muốn tới cửa, Lục thì thu làm bộ như mới trở về dáng vẻ, cúi đầu lập tức đi vào trong, cùng lão đại đụng phải cái đầy cõi lòng. Lục thì thu rất nhanh đứng vững. Đại ca đại tẩu, nào đi nha. Lục thì xuân xoa xoa cánh tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam đệ trở về, mau vào phòng ăn cơm đi, đồ ăn còn nóng. Lục thì thu gật đầu, sai thân vào phòng. Vào phòng sau, hắn không có trực tiếp ngồi vào vị trí của mình, mà là ôm lấy đầu nhìn xem trên bàn vẫn là kia mấy thứ đồ ăn. Chỉ là so bình thường nhiều điểm mỡ. Hắn ghét bỏ bĩu bĩu môi. Ta ăn no, các ngươi ăn đi. Nói xong, xoay người phải trở về phòng. Lục lão đầu nóng nảy, ngươi ở đâu ăn? Lục thì thu từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền nâng. Bên trong đồng tiền ào ào vang, dương dương đắc ý mà hướng Hồng thị cười. Ta kiếm đến đại tiền, tại tửu lâu ăn, các ngươi ăn đi. Nói xong, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, ngẩng đầu ưỡn ngực vào phòng. Lục thì thu rất đẹp, chưa bao giờ có hãnh diện, vào phòng liền nằm ở trên kháng. Ợ hơi, trong lòng tối sướng, trước kia hắn tiểu đả tiểu nháo 10 ngày nửa tháng cũng không thấy được bạc. Lúc này theo đại ca, nhanh như vậy liền ăn được thịt, còn uống rượu, thần tiên ngày, thật là thần tiên ngày. Liền tại hắn đánh rượu cách híp mắt, sắp rơi vào mộng đẹp thì một cái nhuyễn manh manh oa nhi âm tự vang lên bên tai. Kiểm tra đo lường đến ký chủ sẽ có lao ngục tai ương hay không chói định. Lục thì thu khép hờ mắt ở trong phòng quét một vòng. Cái nào đứa nhỏ đang nói chuyện? Bổn hệ thống không phải đứa nhỏ, bổn hệ thống đến từ thế kỷ 21, có thể trợ giúp ký chủ nuôi hài tử. Nghe không hiểu, cái gì hệ thống, cái gì thế kỷ 21, toàn bộ nghe không hiểu. Lục thì thu chỉ nghe hiểu nuôi hài tử hai chữ, nuôi cái giấm hài tử a? Hắn liền vợ đều không có, ở đâu tới hài tử? Cái này hùng hài tử cái gì cũng không biết, còn nói phải giúp hắn. Lục thì thu lười biếng nói, vậy sao ngươi giúp ta nuôi hài tử? Căn cứ trạng huống thân thể của ngươi, bổn hệ thống sẽ vì ngươi chọn lựa thích hợp thê tử. Có thê tử, ngươi sẽ có con của mình. Có con của mình? Lục thì thu châm chọc cười một tiếng, ăn nói lung tung, cưới vợ sau đó sinh tử. Đây không phải là rất dễ dàng sao? Ta không cần trói định cái gì phá hệ thống. Liền có thể, căn cứ xem xét tình trạng. Ngươi không có khả năng có đứa nhỏ. Lục Thi Thu không thể tin được. Trừng lớn mắt, kia đạo non nớt tiếng nói lại vang lên. Trong thanh âm mang theo vài phần mê hoặc. Chỉ cần ngươi trói định hệ thống, ngươi sẽ có cái thân sinh đứa nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Cái này bản cùng bốn nhi tử dùng chung một cái thế giới. Nhưng không ảnh hưởng, thích các bạn ủng hộ nhiều hơn nga. Dự thu văn, vạn năng lão mụ, thỉnh cầu thu thập tương đương giới thiệu vắn tắt. Độc thân chó giang thư hàm trói định vạn năng lão mụ hệ thống. Xuyên đến từng cái thế giới cho người làm mẹ. Sảng van, tuyệt đối sướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.